Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, nam nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Lại nói sau đó đi theo văn thư đệ tử đi vào trụ sở tạm thời. Biết được hưởng thụ được một hệ liệt đãi ngộ về sau. Dương Vân cũng không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Học viện không hổ là học viện. Chính là tài đại khí thô, vì có thể để cho cái này còn lại thí sinh nghỉ ngơi thật tốt. Có càng thêm dư thừa tinh lực nghênh đón trận thứ ba khảo hạch. Học viện trực tiếp bao xuống đại tùy quốc đô nổi danh Tửu Lâu một trong Vọng Nhạc Lâu. Cung cấp những này thí sinh dừng chân nghỉ ngơi cùng cơm nước. Muốn hỏi cái này Vọng Nhạc Lâu địa vị gì? So sánh tiên thế giới đến nói, ngũ tinh cấp thỏa thỏa. Bây giờ vẻn vẹn chính là vì để thí sinh dễ chịu. Ngươi nói rất xa xỉ. Không, hoàn toàn không. Bởi vì những cái kia văn thư đệ tử nói, Vọng Nhạc Lâu tính là gì? Một khi có được học viện chính thức thân phận học sinh, ở trong học viện vô luận là dừng chân vẫn là cơm nước so bên ngoài những tửu lâu này tốt hơn một ngàn lần. Lời này cố nhiên có khoa trương thành phần, nhưng hoàn toàn có thể suy nghĩ đến, một khi khảo thí tấn cấp, cái này sau đó đem hưởng thụ được chính là cỡ nào phúc lợi. Trách không được tất cả tông phái tiềm lực đệ tử vót đến nhọn cả đầu muốn nhìn học viện chui. Hóa ra cái này đãi ngộ chính là tốt. Một cái ngũ tinh tửu lâu ngay cả nước tắm đều là dùng đặc phối linh thảo chỗ ngâm. Người cảm tưởng so với tốt hơn một ngàn lần chính là khái niệm gì? Từ khi rời đi Phúc Linh Sơn, đoạn đường này lắc lư, không đợi nghỉ ngơi thật tốt một chút lại tiếp lấy đi khảo hạch. Hiện tại rốt cục có cơ hội thư giãn một tí chính mình. Không cần phải nói, chuyện thứ nhất chính là hảo hảo thanh tẩy một phen, tiếp lấy đổi thân quần áo mới, thần thanh khí sảng, lập tức cái giờ này chính là giờ cơm. Sau khi tắm xong, Dương Vân tại gã sai vặt dẫn đầu dưới trực tiếp Vọng Nhạc Lâu tầng cao nhất. Nơi này trang trí xa hoa, ánh mắt khoáng đạt, chính thích hợp uống rượu cơm nước. Vân ca, vẫn là Lục Vô Song mắt sắc. Dương Vân mới là lên lầu liền bị nàng phát hiện. Nàng vốn là muốn nói một tiếng, lại bị Dương Vân trực tiếp dùng thủ thế ngăn lại. Trước mắt Dương Vân còn không có ý định cùng bốn vị đồng môn nhận nhau. Không có cách, mình bây giờ, tiếng xấu lan xa. Liền sợ tại trận thứ ba khảo hạch liên lụy bọn hắn. Muốn nhận nhau cũng phải thứ bậc ba trận khảo hạch lúc chính mình lại đào thải một nhóm đệ tử lại. Nói, Vân ca ca làm cái gì đây? Gọi hắn ăn cơm lại không đến. Lục Vô Song tốt kỳ thanh đạo. Nhậm Doanh Doanh nhếch miệng nói, hắn tới chúng ta liền phiền phức, hắn hiện tại thế nhưng là công địch, thật là, vì cái gì một cái khảo hạch đều có thể bị hắn làm thành cái dạng này a? Ha ha, có thể Vân đại ca lợi hại a. Trận đầu khảo hạch không nói, cái này trận thứ hai khảo hạch các ngươi đều thấy được chưa? Kia thí luyện đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lục Tuyệt Thế đều là đem Dương Vân xem như thần tượng của mình. Nhìn xem cái này Vân đại ca, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt. Xác thực, lúc trước trận kia khảo hạch, Vân sư đệ thậm chí ngay cả nguyên lực đều không có vận chuyển. Bực này định lực, thực tế để nhân vọng bụi không kịp. Tạ Sơn nhìn xem Dương Vân lại là tiếng nói, hiện tại Vân sư đệ làm cái gì đây? Xem ra giống như là đang tìm người. Tìm người. Mấy người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Dương Vân. Ngược lại là không nghĩ ra Dương Vân có thể tìm ai. Chẳng lẽ nói hắn tại bọn này thí sinh bên trong còn có bằng hữu? Rất nhanh, Dương Vân tựa hồ tìm được muốn tìm người. Sau đó trực tiếp hướng gần cửa sổ vị trí đi tới. Người kia là Vân ca ca người quen sao? Không rõ ràng. Bất quá ta nhớ được cái kia người kia giống như gọi Tần Thư Ngọc. Bởi vì hắn không phải cùng đồng môn cùng đi mà là độc thân. Cho nên lúc trước chú ý một chút. Nhậm Doanh Doanh nhìn một chút Lục Tuyệt Thế trong miệng Tần Thư Ngọc nói, rõ ràng là cái nam nhân, dáng dấp ngược lại là dáng người tinh tế da mịn thịt mềm. Chẳng lẽ Dương Vân hắn, thực sự có loại kia ham mê? Sư muội chớ có nói bậy. Tạ Sơn ngăn cản lại Nhậm Doanh Doanh nói hưu nói vượn. Có lẽ là Vân sư đệ bằng hữu cũng khó nói. Tóm lại chúng ta ăn cơm trước đi. Sau đó nên nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn có cuối cùng một trận khảo hạch. Có thể hay không tấn cấp ở đây nhất cử. Ba người khác nghe chi. Nhẹ gật đầu sau bắt đầu ăn cơm. Bất quá thỉnh thoảng lại vẫn là hướng Dương Vân nhìn lại. Dù sao mang lòng hiếu kỳ không phải. Giờ phút này đừng nói là bọn hắn. Tất nhiên là Dương Vân sau khi xuất hiện. Chưa phát giác ở giữa tất cả mọi người chú mục tiêu điểm đều là ném đến hắn trên thân. Không có cách, từ phương diện nào đó tới nói. Dương Vân tại tất cả thí sinh trong suy nghĩ thật được xưng tụng là tương đương, danh nhân. Đi vào vị trí bên cửa sổ về sau, Dương Vân không khách khí chút nào ngồi xuống. Thuận tiện ra hiệu thị nữ mình muốn ăn uống và rượu ngon. Là ngươi, Tần Giao Cầm đang dùng cơm. Mắt thấy Dương Vân đối với mình đối diện ngồi xuống. Cả người sắc mặt đều là tái đi. Không nên kinh hoàng, không nên kinh hoàng. Ta chính là tới cùng ngươi dựng người bạn. Dương Vân không hề lo lắng nói. Thuận tiện còn là dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Tần Giao Cầm. Ai muốn cùng ngươi đi chung? Mời ngươi đi ra có thể chứ? À, ta cứ như vậy để ngươi không chào đón. Dương Vân trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói. Cũng thế, lúc trước ngươi thậm chí phong ta mạch lạc, còn nghĩ ngăn cản ta đến khảo hạch. Thật có lỗi, ta và ngươi không quen. Nếu như muốn ăn cơm lời nói, mời ngươi di giá đến bên cạnh trên bàn đi. À, Dương Vân khinh thường đáp lại một tiếng, xem ra không có chút nào chuyển tỏa ý tứ. Tần Giao Cầm cắn răng, nắm thật chặt nắm đấm về sau, đoán chừng là ăn cơm hào hứng nhận ảnh hưởng, dứt khoát đứng dậy dự định rời đi. Tần Giao Cầm, ta thế nhưng là tới tìm ngươi tính sổ, ngươi đi thẳng một mạch như vậy sợ là không tốt a. Nghe được Dương Vân gọi mình danh tự, Tần Giao Cầm quả thực như sấm trọng kích, trong ánh mắt của nàng lộ ra một vẻ bối rối, chưa triệt để rời đi cái ghế thân thể không thể không lần nữa ngồi xuống. Ngươi, làm sao lại biết tên thật của ta? Ngươi, điều tra ta? À, ta kém chút đều quên đi. Ngươi khảo hạch thời điểm đăng ký tên gọi Tần Thư Ngọc đúng không? Nói đến, ngươi trận đầu khảo hạch vận khí thật sự là tốt. Ta tìm lâu như vậy, vậy mà không tìm được ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có tính toán gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng là vì món đồ kia? Tần Giao Cầm trên mặt hoảng sợ ý vị càng đậm, đặc biệt là liên quan tới chính mình tên thật. Chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào, trừ truy sát chính mình Tuyết Hồ Lâu. Thế gian này tuyệt không có khả năng có người khác biết. Ngươi đừng kích động a. Tới ngồi, cái bàn như thế lớn, nói chuyện có chút không tiện, ngươi nói vạn nhất chúng ta nói chuyện bị người khác nghe được ảnh hưởng nhiều không tốt. Còn quá khứ ngồi, Tần Giao Cầm đều là muốn sụp đổ, cái này ngẩng đầu một cái, trực tiếp đều là có thể cảm nhận được toàn trường nhìn chăm chú ánh mắt. Nam nhân này, chính là vận rủi đồng dạng tồn tại. Lập tức loại tình huống này ai dính ai không may. Nếu như không phải hắn biết quá nhiều, Tần Giao Cầm thực tình không nguyện ý cùng nam nhân này có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng làm chui lại bị nắm tại nam nhân này trong tay. Có thể làm sao? Bất đắc dĩ, Tần Giao Cầm chỉ có thể đứng dậy đi vào Dương Vân tới gần bên người vị trí ngồi xuống. Lập tức đến nói, có một số việc nhất định phải lên tiếng hỏi. Nếu không rất có thể sinh ra rất nhiều phiền phức, chỉ bất quá chính là cái này tới gần một tòa, để quanh mình nhìn chăm chú bên này toàn thể thí sinh. Lại một lần nữa tại chỗ vỡ tổ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.